bởi vì chị cảm thấy nhóc rất xấu xa, nhất định đều tại nhóc. Nhóc đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net